Đại đạo chiêu thiên, quyển 6, góc truyện audio.com. Phía nam có mảnh thanh sơn, bên trong thanh sơn có mảnh ẩn phong, trong ngọn núi nào đó có tòa động phủ. Có thể là cố sự Đồng Nhan kể rất hay, cửa đá động phủ lần này không đóng lại. Triệu Tịch Nguyệt đám người từ trong động phủ đi ra, phát hiện Phất Tư kiếm cùng Vũ Trụ Phong đã biến mất ở phía chân trời, cũng không còn cách nào nhìn thấy. Đây là tốc độ mà nàng cùng Cố Thanh thế nào cũng không phát huy ra được. Rời khỏi động phủ, không có nghĩa là có thể rời khỏi ẩn phong, bọn họ đứng giữa ngọn núi xanh mướt trầm mặc không nói. Trong thiên không bỗng nhiên xuất hiện một sợi dây màu trắng, phía trước nhất của sợi dây là một đạo phi kiếm. Tiếp theo, vô số đạo bạch tuyến như lược ở trong bầu trời xanh lướt qua, đó là vô số thanh kiếm rời khỏi thanh sơn hướng phương bắc mà đi tựa như một trận mưa, vừa giống như là một đạo đoạn mang màu trắng cực lớn. Nhìn hình ảnh này, Nguyên Khúc kinh sợ đến mức há to miệng, Trác Như Tuế kinh sợ đến mức trợn to mắt, Cố Thanh cũng mờ mịt nghĩ thầm chuyện gì thế này. Triệu Tịch Nguyệt nghĩ đến một chuyện rất nhiều năm trước, ngày đó nàng cùng Tình Cửu chuẩn bị tiến vào Hải Châu Thành, lúc đó Thanh Thiên Ti truy nã gắt gao chính đạo cường giả tập hợp, nàng có chút bận tâm, Tình Cửu hỏi nàng một câu. Ngươi từng nghe một chiêu kiếm pháp từ trên trời giáng xuống hay chưa? Những năm trước nàng cùng Tình Cửu ở bên trong kiếm phong dạo bước quần kiếm trên núi bỗng nhiên có chút hỗn loạn, nàng hỏi xảy ra chuyện gì, Tình Cửu đem câu này hỏi lại một lần. Nàng hiện tại tự nhiên biết chiêu kiếm từ trên trời giáng xuống là gì, hoặc là nói ý vị như thế nào. Đây là Thanh Sơn kiếm trận, nghe được lời của Triệu Tịch Nguyệt Nguyên Khúc Trác Như Tuế cùng Cố Thanh nhìn hình ảnh đồ sộ trong thiên không, chấn động không nói nên lời. Trác Như Tuế bỗng nhiên cảm giác được kiếm hoàn khẽ run, Thôn Chu kiếm rõ ràng biểu đạt ra ý nguyện muốn rời đi, mỉm cười phất tay. Nếu ta không thể đi, vậy ngươi đi đi. Thôn Chu kiếm phá không mà lên, hóa thành một vệt màu xám, lấy tốc độ bình thường chưa từng triển lộ bay đến trong thiên không. Tiếp theo, Nguyên Khúc cũng cảm giác được gì đó, phất tay thả ra đạo quái kiếm của mình, quái kiếm rất nhanh đã tụ hợp vào bên trong đầy trời mưa kiếm. Trong thiên không vô số thanh kiếm cũng không phải đều là phi kiếm cấp cao, có thanh rất phổ thông, có thanh thậm chí còn là kiếm phôi, tựa như thanh quái kiếm này như thế vẫn không có tên của mình. Nhưng những thứ này đều là kiếm của Thanh Sơn, vô số thanh phi kiếm từ phía nam mà đến, từ trên trời giáng xuống, như mưa xối xả cọ rửa thiên địa. Triệu Ca Thành tất cả mọi người đều là lần thứ nhất nhìn thấy hình ảnh như vậy, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy Thanh Sơn kiếm trận chân chính. Ba chiếc vân thuyền đầu tiên tiến vào phạm vi hoàng thành, ở trong thời gian hơn 10 tức ngắn ngủi đã bị mưa kiếm phá hủy, hết mức giải thể, hướng về mặt đất rơi đi, phát ra tiếng vang ầm ầm không ngừng. Trên ba chiếc vân thuyền phần lớn Trung Châu phái đệ tử còn trên không trung đã chết rồi, có chút cường giả may mắn còn sống, rơi vào trên quảng trường, không dám dừng lại chốc lát, mang theo hoảng sợ hướng về ngoài hoàng thành chạy ra. Những cường giả Trung Châu phái này thiên địa độn pháp đều tu hành cực kỳ tuyệt diệu, thân pháp mờ ảo, vút qua chính là hơn trăm trượng. Góc truyện audio.com, nhưng bọn họ làm sao có thể tránh được đầy trời mưa kiếm? Mặc kệ thiên địa độn pháp làm sao lợi hại, chung quy đều ở bên trong thiên địa cất bước, mà hiện tại trong thiên địa đâu đâu cũng có kiếm, ngươi có thể độn tới nơi nào? Một tên trưởng lão cực kỳ lợi hại tránh thoát mấy đạo phi kiếm, mắt thấy sắp sửa tiếp cận tường cung, nhưng vẫn bị một thanh phi kiếm màu bạc đâm trúng bắp đùi, phát ra một tiếng hét thảm ngã nhào trên đất, sau đó bị loạn kiếm xuyên thể mà qua, máu tươi bão táp mà chết. Hình ảnh như vậy đâu đâu cũng có ở trên quảng trường hoàng thành, Trung Châu phái cường giả hét thảm không dứt bên tai, càng làm cho người ta hoảng sợ vẫn là những âm thanh phi kiếm xuyên qua thân thể cùng với đâm thủng tảng đá cứng rắn dày đặc. Phóng mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có máu tươi cùng đá vụn tung tóe, đâu đâu cũng có người chết dáng vẻ đầy thê thảm. Vô số đạo phi kiếm cắm ở trên mặt đất theo gió nhẹ đung đưa, nhìn như là cỏ dại. Đây chính là giết người như cỏ. Rất nhiều người nhìn thấy những hình ảnh này trực tiếp sợ đến ngất đi. Đám người tu hành kia sắc mặt tái nhợt đến cực điểm, lẩm bẩm nói. Đây chính là Thanh Sơn đại trận sao? Trong điện các đại thần sợ hãi la lên không dứt bên tai. Đây chính là Thanh Sơn đại trận à? Đúng, đây chính là Thanh Sơn đại trận trong truyền thuyết. Nam Su lão tổ, Huyền Âm lão tổ, Tiêu Hoàng đế đều là bất thế cường giả, nhưng đều trở thành độn kiếm giả đáng thương, cả đời không thấy ánh mặt trời, kỳ thực rất nhiều người đều không để lý giải nổi, đó là bởi vì bọn họ không nhìn thấy hình ảnh hôm nay. Thanh Sơn đại trận như vậy, có ai có thể chống đỡ được chứ? Trên cao không, trong tầng mây u ám xuất hiện vô số lỗ nhỏ, hơn nữa kỳ dị là không cách nào hợp lại. Những lỗ nhỏ kia đều là kiếm nhãn. Không ai biết Triều Ca Thành hạ xuống mảnh mưa kiếm kia cũng không phải là Thanh Sơn kiếm trận công kích cường đại nhất. Công kích chân chính kinh khủng nhất đã ở trên không trung hoàn thành. Tình Cửu cùng Bạch Nhận đã tách ra cách khoảng cách hơn 10 dặm. Bạch Nhận y phục đâu đâu cũng có lỗ nhỏ, cùng tầng mây nhìn có chút tương tự. Nàng lúc này là linh thể tuyệt đối do tiên khí ngưng tụ thành, y phục cũng là một phần của nàng, những kia lỗ nhỏ kia tự nhiên là chân thực thương tổn. Vô số đạo tiên khí như tia nhỏ màu vàng đang từ bên trong lỗ nhỏ tràn ra, hướng về trong thiên địa tản đi, quá trình rất chậm, cũng đã không cách nào nghịch chuyển. Đây chính là Thanh Sơn kiếm trận ư? Bạch Nhận nhìn Tình Cửu hỏi. Tình Cửu nói, đúng, vì lẽ đó ngươi có thể chết. Câu chuyện ngày hôm nay chính là như vậy. Liên Tam Nguyệt đem Bạch Nhận từ trong người Bạch Thảo đánh ra ngoài, sau đó hắn dùng Chu Tiên kiếm trận đem nàng nhốt lại, sau đó lấy Thanh Sơn kiếm chém. Câu chuyện này rất đơn giản, rất hay. Nếu như muốn giết chết Bạch Nhận mà muốn Bạch Thảo sống sót, đây là cách viết duy nhất cho câu chuyện này. Bạch Nhận nói, không hổ là người đã từng đi ra ngoài, xác thực thủ đoạn cao cường, hy vọng lần sau ta trở về, ngươi còn có thể sử dụng Thanh Sơn kiếm trận. Nàng là tiên nhân chân chính, nhìn một cái đã nhận ra Tình Cửu vì sử dụng Thanh Sơn kiếm trận trả giá lớn đến mức nào, thậm chí có thể sau một khắc hắn sẽ chết đi. Ta dám dùng Thanh Sơn kiếm trận tự nhiên bởi vì... Góc truyện audio.com, ta có thể tính ra tất cả ngươi, chỉ ít cái ngươi này không còn cơ hội trở về. Nói xong câu đó, Tình Cửu biến mất tại chỗ, đi tới bên ngoài hơn 10 dặm. Không nghi ngờ chút nào, hắn dùng là U Minh Tiên Kiếm. Hắn xuyên qua thân thể của Bạch Nhận. Tiên khí đang từ trên y phục của nàng chảy ra ngoài đột nhiên biến mất không còn hình bóng. Bạch Nhận xoay người nhìn về phía Tình Cửu, phát hiện đáy mắt của hắn mơ hồ có mặt kim ý, mới rõ ràng chuyện gì xảy ra, trên mặt toát ra một vệt biểu hiện có chút thất vọng. Rào một tiếng vang nhỏ, nàng trên không trung tan biến thành vô số quang điểm, cứ thế biến mất không còn hình bóng. Tình Cửu xác nhận nàng đã chết, rốt cục buông lỏng, nhắm mắt lại có chút thống khổ ho hai tiếng. Trong thiên địa vang lên vô số tiếng sấm. Những tiếng sấm kia đều ở trong thân thể của hắn, lông mi hắn hơi chớp, một giọt máu mang theo hào quang màu vàng óng từ đáy vành tai khuyết tổn của hắn chảy xuống, sau đó cấp tốc tan biến trên bầu trời, đưa tới vô số chim nhỏ truy đuổi. Không biết bao lâu trôi qua, tiếng sấm trong thân thể hắn biến mất rồi, hắn mở mắt ra, hướng về mặt đất bay đi. Bất Nhị, Sơ Tử, Phất Tư, Vũ Trụ Phong bốn kiếm tùy theo mà đi. Triều Ca Thành Hoàng Cung hoàn toàn tĩnh mịch. Không nghe được tiếng kêu đau, cũng không có kêu rên, bởi vì trên mặt đất toàn là người chết, không cần nói người bị thương, ngay cả một cỗ thi thể hoàn chỉnh cũng không tìm được. Thần phong chậm rãi phất qua, nhưng phất không đi bầu không khí hoảng sợ cùng mùi máu tanh ngưng tụ phảng phất giống như tinh thạ. Trên thềm đá khắp nơi đều có kiếm, Bình Vịnh Giai còn đang hôn mê, nhưng những thanh kiếm kia không thương tổn tới hắn, chuẩn xác rơi vào bốn phía, nhìn tựa như là một đạo hàng rào đang bảo vệ hắn, hoặc là như một cái nôi. Tình Cửu đáp xuống trước điện, liếc mắt nhìn hắn, xoay người đi tới bên người Liên Tam Nguyệt ngồi xuống. Liên Tam Nguyệt nhìn hắn sắc mặt tái nhợt hỏi, vẫn được sao? Tình Cửu nói, không chết được. Liên Tam Nguyệt nói, còn đánh được không? Tình Cửu lắc lắc đầu. Vào lúc này, một đoàn mây mù bay vào hoàng thành. Vũ Tán Vân Tiêu, Bạch Chân Nhân từ bên trong đi ra, nhìn bọn họ nói. Như vậy tiếp theo là ai? Cách Trương.